Ta ở giang hồ làm đại hiệp, chương 153, mục đích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộ bộ đầu, lại là ngươi, lần này tới là vì cái gì? Nhìn trước mắt Phong Trần mệt mỏi một mặt vẻ mỏi mệt tựa hồ mấy đêm chưa từng chợp mắt đầy mặt tiều tụy không thể tả Lộ bộ đầu Thẩm Khang một mặt sự bất đắc dĩ. Nhìn đối phương hiện tại dáng dấp kia có thể không giống như là mang đến cho hắn tin tức tốt dáng vẻ. Đang giúp bọn hắn diễn xong hí sau Thẩm Khang liền không ở bên ngoài diện tiếp tục lắc lư mà là lựa chọn trở lại Thiên Vân Cung bên trong, một bên củng cố công lực thu dọn sở học một bên còn chờ bọn họ hỗ trợ khôi phục danh dự. Chỉ cần ở Vạn Kiếm Sơn Trang trong phạm vi tuy rằng người bên ngoài không có cho phép không vào được nhưng lại có thể đem tin tức lan truyền đi vào. Vì lẽ đó khi chiếm được Lộ bộ đầu truyền tin sau Thẩm Khang hơi hơi thu thập một hồi liền ra Thiên Vân Cung. Dựa theo Thẩm Khang cho phương thức phát sinh tin tức sau chờ ở bên ngoài nửa ngày đều chưa thấy người chờ đều có chút hoài nghi. Lúc này Lộ bộ đầu đang chuẩn bị muốn xoay người rời đi. Vốn là Thẩm Khang nói cho hắn khoảng thời gian này hiện tại vẫn sẽ ở Vạn Kiếm Sơn Trang chờ có thể mới vừa hắn ở chung quanh đây tìm một vòng chung quanh đây cũng không ai a Vạn Kiếm Sơn Trang hiện tại đều hoang phế căn bản không có người ở dấu vết. Kết quả hắn mới vừa quay đầu chuẩn bị đi, đột nhiên liền nhìn thấy Thẩm Khang xuất hiện ở trước người, thực tại sợ hết hồn. Này vô thanh vô thức xuất hiện phương thức thật sự rất khiến người ta kinh hãi, mới vừa hắn đều suýt chút nữa rút đao. Có điều này Thẩm Trang chủ ẩn giấu công phu có thể a, liền hắn như vậy kim bài bộ đầu đều giấu giếm được đi tới, chính mình đến có phải là có chút dư thừa. Lộ bộ đầu, ngươi lần này đến có phải là muốn nói cho chuyện của ta có một kết thúc? Huyết y giáo bị các ngươi bắt. Không phải, lắc lắc đầu, Lộ bộ đầu có chút bất đắc dĩ nói. Sự tình còn chưa kết thúc, Thẩm Trang chủ danh dự chúng ta cũng tạm thời chưa hề hoàn toàn khôi phục. Thẩm Trang chủ, này tới là thông báo Thẩm Trang chủ mau mau nam triệt. Nam lùi, động tác trên tay ngừng lại, Thẩm Khang không nhịn được ngẩng đầu lên. Hắn nên làm không nên làm cũng đã làm, những người này lúc đó vỗ bộ ngực chảy nước mắt còn kém uống máu ăn thề thế hắn bảo đảm nhất định giúp hắn khôi phục danh dự. Có điều đại nửa tháng trôi qua, sự xin mời một điểm tiến triển cũng không có, nghe ý này tự hồ là muốn để cho mình chạy trốn a, làm sao, đây là muốn dự định qua cầu rút ván sao? Thẩm Trang chủ, xem ra bên ngoài phát sinh chuyện lớn như vậy, ngươi tự hồ là không chút nào biết a, Thẩm Khang hiện tại hoàn toàn mê hoặc mô dạng, Lộ bộ đầu ngay lập tức sẽ rõ ràng, vị này Thẩm Trang chủ thực sự là trạch ra cảnh giới nhất định. Bên ngoài đều sắp loạn thành hỗn loạn, người ta lăng là cái gì cũng không biết. Lộ bộ đầu, bên ngoài nhưng là xảy ra chuyện gì? Thẩm Trang chủ, ngay ở trước đây không lâu Bắc Cương Nhan tộc trăm vạn đại quân xuôi nam, hiện nay đã sắp đến Thanh Ngọc Quan. Một mực lúc này huyết y giáo đột nhiên làm khó dễ các loại thủ đoạn hầu như toàn bộ dùng được toàn bộ Phương Châu hầu như trong nháy mắt đại loạn. Triều đình cao thủ cùng xuôi nam 15 vạn trấn Bắc quân hầu như toàn bị kiềm chế. Yên lặng mà từ trong lòng móc ra một tờ giấy đưa cho Thẩm Khang, Lộ bộ đầu không nhịn được thở dài một tiếng, khắp khuôn mặt là các loại phức tạp vẻ mặt. Thanh Ngọc Quan, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái kia chẳng phải là mau vào Phương Châu Phúc Địa. Sao có thể có chuyện đó, lúc này mới thời gian bao lâu chính mình mới vừa về Thiên Vân Cung bên trong cũng là hơn nửa tháng, này cũng chưa tới thời gian một tháng, nhan tộc thiết kỵ liền có thể giết tới Thanh Ngọc Quan. Trấn Bắc Quân lẽ nào là giấy hay sao? Xem trong tay đồ vật Thẩm Khang quả thực hoài nghi mình nhìn một phần giả chiến báo, mặt trên nội dung cũng quá mức khó mà tin nổi. 10 tháng 21 Bách Du Quan đột nhiên bị tập kích một đêm bên trong liền lõm vào, nhấc lên nhan tộc trăm vạn thiết kỵ xuôi nam mở màn. Nhan tộc thiết kỵ qua nơi, đồ đao phất lên không chút lưu tình, hầu như không có một ngọn cỏ. Ngày 26 tháng 10 Cố Nam thành thất thủ toàn thành bị đồ, khắp thành già trẻ hơn 200.000 hầu như không người còn sống. Ngày mùng 2 tháng 11 Tam Xuyên Thành bị mạnh mẽ công phá, nhan tộc thiết kỵ đang tàn phá đánh cướp một phen sau, lại đang trong thành thả một cây đuốc đại hỏa 3 ngày bất diệt hầu như đem cả tòa Tam Xuyên Thành đốt thành đất trống. Ngày mùng 8 tháng 11 Gia Cư Quan thất thủ, ngày mùng 10 tháng 10 Mạch Nam Thành thất thủ. Bắc Cương 60 vạn trấn Bắc quân, dùng chính mình tự mình trải qua diễn dịch cái gì gọi là dễ dàng sụp đổ quả thực xem mù tất cả mọi người mắt. Trong ngày thường uy phong hiền hách trấn Bắc quân, nguyên bản treo lên đánh các tộc thiết kỵ trấn Bắc quân, lúc này xem ra càng là như vậy không đỡ nổi một đòn. Tại sao lại như vậy? Lẽ nào là huyết y giáo? Không sai, là huyết y giáo trong bóng tối giúp đỡ. Gật gật đầu, lộ bộ đầu trên mặt không nhịn được lộ ra một tia cay đắng. Nhan tộc thiết kỵ một đường xuôi nam thế như trẻ tre, chúng ta mật thám còn ở nhan tộc thiết kỵ trong đội ngũ còn phát hiện huyết y giáo huyết tử. mạnh hơn quân đội cũng không ngăn nổi Dẫn Đường Đảng, huống chi lúc này Trấn Bắc quân trước còn dùng quá Hàn gia lương thảo, phải biết cái kia Hàn gia nhưng là huyết y giáo người, bọn họ không thể không hề động thủ chân, Trấn Bắc quân sức chiến đấu còn mấy phân còn chưa thể biết được. Huống chi ở huyết y giáo những năm này bố cục bên dưới, Phương Châu đã sớm thành cái sàng, còn không biết có bao nhiêu nội ứng ở, dẫn dắt trăm vạn đại quân xuôi nam, có thể không sẽ thế như trẻ che sao? Chờ đã, huyết tử. Thẩm trang chủ khả năng có chỗ không biết những này huyết tử là huyết y giáo dùng bí pháp bồi dưỡng một số cao thủ, bọn họ có thể hấp thu vô tận tinh lực oán khí biến hóa để cho bản thân sử dụng, do đó khiến công lực không ngừng kéo lên. Có thể nói, bọn họ xuất hiện ở nơi nào thì có giết chóc cùng máu tươi. Nhan tộc thiết kỵ liên tiếp phá thành tàn sát cũng vừa hay tiện nghi bọn họ. Nói như vậy lên, cái kia chẳng phải là cùng trước Vạn Kiếm Sơn Trang vẫn trấn áp ma kiếm gần như. Trong nháy mắt Thẩm Khang thậm chí nghĩ đến Vạn Kiếm Sơn Trang thanh kiếm kia trong lúc này là như vậy giống nhau. Tục truyền nói, những này huyết tử đang hấp thu tinh lực sau trở về huyết y giáo, sau đó huyết y giáo giáo chủ các trưởng lão gặp hấp thu đi một phần trên người bọn họ sức mạnh, do đó làm mình võ công cũng cấp tốc tăng lên. Thẩm trang chủ, hay là chúng ta từ vừa mới bắt đầu liền sai rồi. Không nhịn được cười khổ một tiếng, lộ bộ đầu yên lặng nhắm chặt mắt lại. Khả năng huyết y giáo mục đích căn bản không phải vì xưng bá Phương Châu, mà chính là vì ở Phương Châu nhấc lên tàn sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục đích của bọn họ chính là để Phương Châu máu chảy thành sông, này vô tận giết chóc vừa vặn để bọn họ có đầy đủ ki sẽ nhanh chóng tăng lên công lực. Nghe đồn, huyết y giáo giáo chủ công lực dĩ nhiên đăng phong tạo cấp nhưng chậm chạp không có thể đột phá. Lần này, huyết y giáo làm như thế chỉ sợ cũng chính là này. Giáo chủ muốn thừa thế xông lên đột phá, liền cần đại lượng sức mạnh chống đỡ cần chính là vô tận giết chóc cùng máu tươi. Chúng ta cũng thật là đần, vì sao trước không nghĩ tới những này. Nói tới chỗ này, lộ bộ đầu có vẻ tràn đầy tự trách nguyên vốn là có chút tiểu tụy khắp khuôn mặt là phẫn hận vẻ. Huyết y giáo coi như chiếm cứ Phương Châu có thể làm sao, triều đình cùng hắn các châu đình cấp môn phái tuyệt đối không thể ngồi yên không để ý đến. Không bao lâu nữa, bọn họ sẽ bị lần thứ hai tiêu diệt. Như vậy cái được không đủ bù đắp cái mất cách làm, huyết y giáo nếu có thể bày xuống lớn như vậy cục như thế nào lại đột nhiên đầu óc phạm giật. Trừ phi bọn họ chí không ở này. Nghe lộ bộ đầu nói tới chỗ này, Thẩm Khang cũng rõ ràng, huyết y giáo sở dĩ muốn nhấc lên lớn như vậy chiến tranh cùng giết chóc khả năng chính là vì một người công thành. Đây là một vũ lực trí thượng giang hồ thế giới, quả đấm của người nào đại ai liền có tư cách mở miệng. Đứng đầu nhất sức chiến đấu quyết định một cái thế lực to nhỏ cách cục quyết định địa vị của bọn họ. Đối với huyết y giáo tôi nói, tầng dưới chót đệ tử chết nhiều hơn nữa bọn họ cũng không để ý, những người hoàn toàn với bọn hắn không có chút quan hệ nào dân chúng vô tội thì càng không đặt ở bọn họ trong lòng. Đối với bọn hắn tôi nói, chỉ cần cuối cùng thành công, quá trình làm sao trọng yếu sao? Giang hồ chính là như thế tàn khốc, nơi này không có cái gì cường mạnh mẽ pháp luật đạo đức để ràng buộc, có chỉ là nắm đấm to nhỏ. Chỉ cần tầng cao nhất giáo chủ công đủ sức để lệnh thiên hạ run rẩy, mặc dù bọn họ làm lại quá đáng, thì có ai dám nhiều lời nửa phần. Chỉ là đáng tiếc sức chiến đấu mất giá rất nhiều dưới bị người treo lên đánh Trấn Bắc quân, càng đáng tiếc những người tay không tấc sắt dân chúng vô tội cách trương.